Chương 233, Liệt Tử Ngự Phong. Mọi người ở đây đều chung thi thể chú cổ sau không lâu, chúng ta Thiên Minh thiếu vũ đồng học không biết sao cu nở dê đến nơi này, các ngươi không phải ở Nho gia học nghệ, buổi tối cu nở dê ngủ ở này sao, làm sao ngày hôm nay này đại buổi tối chạy đến nơi này, lẽ nào là đến quỵt cơm ăn ổ kỳ quái, không phải nói hảo ở đây chạm chắn à, làm sao đều không có đốt đèn a đến gần trong sân. Thiên Minh nhìn phía trước này gian phòng, có chút kỳ quái nói rằng, mà trải qua Thiên Minh nói chuyện, hắn cùng thiếu vụ không tên đi tới nơi này nguyên nhân nhất thời cu nở dê trong sáng, cảm tình là mặc gian này quần đùa bức tìm lưỡng tên tiểu quỷ có việc ga đáng sợ yên tĩnh, cùng với đèn đuốc không rõ, nhất thời nhượng Thiên Minh bên cạnh thiếu vụ cảm giác tựa hồ phát sinh không tốt sự, vội vàng kéo tới lúc gấp rút muốn đẩy cửa mà vào Thiên Minh. Thiên Minh mở mịt nhìn phía sau thiếu vụ, làm sao tại sao ta cảm giác tựa hồ có hơi quái dị, xung quanh tựa hồ quá yên tĩnh. Thiếu vũ vầng trán vi vi ngưng tụ lại, trong con ngươi xẹt qua một vẻ suy nghĩ sâu sắc. Thiên Minh không tin, đang muốn lần thứ hai đẩy cửa, lại bị thiếu vũ kéo. Thiếu vũ nói, nghe có động tĩnh sau đó nghe được môn sau cái nhiếp tiếng nói, vừa mới dừng lại. Tiếp theo chỉ thấy Thiên Minh duy trì này đưa tay đẩy cửa tư thế, không làm bất kỳ động tĩnh, cùng thiếu vũ lặng lặng nghe trong phòng động tĩnh. Đứng ở bên trong cửa cái nhiếp chậm rãi nói rằng, Thiên Minh, tuyệt đối không nên vào nhà. Đại thúc, ngươi làm sao? Thiên Minh ngữ mang lo lắng tâm ý kẻ địch ở đây bố trí ác độc cạm bẫy, dụ dỗ tiến vào phòng người bị lừa. Cái nhiếp nói tiếp, cái gì ác độc cạm bẫy, các ngươi cũng khỏe sao, nghe được kẻ địch lại chơi âm, này còn cao đến đâu? Thiên Minh nhất thời liền nổi giận, bất quá hắn hay vẫn là trước tiên quan tâm hỏi một câu cái nhiếp tình trạng cơ thể. Thiên Minh, không cần vì chúng ta lo lắng, ngươi cùng thiếu vũ vội mau rời đi nơi này. Cái nhiếp không có nói mình như thế nào, chỉ là gọi hắn ly khai. Không, ta không đi, Thiên Minh quật cường nói, không chịu rời đi. Đúng, hắn sẽ không đi. Bất ngờ, một cái thanh âm lạnh lùng tự thân sau chen vào. Nghe được âm thanh này, thiếu vũ, Thiên Minh cuống quýt xoay người, nhìn về phía sau lên tiếng cái kia người, là lần trước ban đêm gặp phải tên thiếu niên kia. Người tới nhưng là tinh hồn cùng mông điểm chờ người, nhìn Thiên Minh thiếu vũ. Tinh hồn rêu rêu nói, các ngươi ai cũng sẽ không đi. Đương nhiên, các ngươi cu nở dê không có năng lực đi. Nghe vậy, Thiên Minh, thiếu vũ vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tư thế, dù sao buổi tối ngày hôm ấy tinh hồn cho bọn họ ấn tượng nhưng là rất sâu sắc. Tinh hồn cười khinh bỉ, vung tay phải lên, phát sinh một trận sóng khí, tử nhận phá không bay ra, đem xung quanh một ít cây mục, trúc rào chắn tất cả chém đứt, do đó mở ra một cái trống trải sân bãi. Mà Thiên Minh, thiếu vũ cu nở dê phát hiện trúc rào chắn ngã sau đó, nơi đó đứng hai cái người, phân biệt là âm dương gia đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Trong phòng, cái nhiếp nhìn về phía ở đây mấy vị, nói, âm dương gia tinh hồn, thiếu tư mệnh, đại tư mệnh đều phát động rồi. Tuy rằng đã kinh thanh trừ thi thần chú cổ, nhưng là lúc này đã muộn hình thức đối với chúng ta cực đoan bất lợi, Thiên Minh, thiếu vũ trực tiếp đối mặt âm dương gia ba đại cao thủ, quá mức nguy hiểm. Tiêu Giao Tử giải thích, các ngươi còn chịu đựng được sao? Mọi người gật đầu, trộm chỉ không vui nói, nếu như ta nói không chi ưu đửa cờ nữ à, chẳng phải là quá thật mất mặt. Ngoài phòng đại thiếu tư mệnh đồng thời đi đến đi mấy bước, đem phạm vi quyển thu nhỏ lại, tinh hồn tất nhiên là đứng ở hai người ở giữa. Mông điểm hướng đi trước, liếc mắt nhìn tinh hồn hỏi, tinh hồn đại nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Hẳn là đã kinh gần như đến cực hạn. Tinh hồn nhíu mày, nói rằng, vậy chúng ta liền lại kiên trì chờ đợi một tí. Nghe được tinh hồn, mông điểm trong lòng cũng nắm chắc rồi. Mông tướng quân không hổ là phải binh ra chân truyền cao thủ, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động thực sự là cao minh, những này phản bội phần tử quả nhiên trung kế. Tinh hồn chậm rãi nói, ha ha binh giả, quỷ đạo vậy. Mông điểm nở nụ cười một trận, nói rằng, các ngươi làm cái gì? Thiên Minh bị bọn hắn tức giận đến là nổi trận lôi đỉnh, hét lên. Các ngươi những này phản bội phần tử chỉ có một thân võ nghệ, hiện tại đã kinh đã biến thành một đám phế nhân. Cái gì? Thiếu vũ hơi kinh ngạc. Trong phòng tinh hồn là âm dương gia trung ít có thiếu niên thiên tài, mà mông điểm nhưng là thần kinh bách chiến xa trường tướng tinh, lấy ánh mắt của bọn họ cùng từng trải, hẳn là từ bước vào trong phòng đệ bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đã biết đây là mặc gia cứ điểm, sau đó cố ý hủy hoại một trận, nhượng chúng ta lấy vì bọn họ đã kinh rời đi. Tiêu Giao Tử dừng một chút. tiếp tục nói, bày xuống thi thần chú cổ chi cục, mục đích chính là vì đem chúng ta một lưới bắt hết. Tiêu Giao Tử nói xong, mọi người đều rõ ràng vào giờ phút này tình huống đối với mình rất là bất lợi, nhưng cùng lúc QNZ vì bọn họ vì sao không lập tức tiến công, vì nổi lên nghi hoặc. Sau đó ở Tiêu Giao Tử giải thích suy đoán dưới, rõ ràng bọn hắn sở dĩ không dám tùy tiện tiến công, cũng là bởi vì đoán không cho phép bọn hắn có hay không đã kinh mất đi nội lực. Đi tới Mặc Gia cứ điểm trên đường, La Phủ cùng Dạ Hàn các kỵ một con tuấn mã, chính ở nhàn nhã chậm rãi tiến lên. Ngược lại tinh hồn bọn hắn không cho mặt mũi như vậy sớm xuất phát, hắn La Phủ cần gì phải vội vã đi tham gia trò vui đâu, vốn là cũng chỉ cho bị đánh tương du mà thôi. Cho tới hiện tại, QNZ bất quá là muốn nhìn một chút Mặc Gia đám kia khổ bức kết cục như thế nào mà thôi, chỉ mong tinh hồn đem bọn hắn cho ngược phải muốn sinh muốn chết. Cùng Dạ Hàn thỉnh thoảng tán gẫu dưới thiên, kéo xuống trứng, phi, là nhạt, hai người nói chuyện QNZ rất là vui vẻ, không thể không nói. Này Dạ Hàn QNZ là cái rượu nhân A, hốt một trận kình phong vang lên. La Phù làm như cảm giác thiên địa nguyên khí có chút rung động, phảng phất như là có người ở hết sức nhiễu loạn. Hạ kinh ngạc, nghiêng đầu, liền nhìn thấy chỗ không xa mấy đạo bóng đen tiềm thệ. Lại quay đầu, nhìn Dạ Hàn, chỉ thấy tầm mắt của hắn QNZ là ở nhìn chằm chằm bóng đen biến mất phương hướng. La Phù hỏi, xem ra ngươi QNZ cảm ứng được rồi. Là đạo gia liệt tử Ngự Phong. Dạ Hàn trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói rằng,